là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này là giờ thứ 70 kể từ khi bọt biển tràn ngập tinh cầu kết. Ánh dáng đỏ chiếu rọi lên bọt biển, khiến nó trở nên càng thêm huyền ảo. Thẩm Việt vừa lúc ra khỏi khoang chữa trị. Lúc ấy, tháp liệt nhân vẫn chưa tỉnh lại. The Zest 10 giờ trước vừa mới chiến thắng cơ giáp hắc ám. Quân đội hoặc bận rộn với chiến sự ở tinh môn, hoặc bận rộn tuần tra bảo vệ cư dân. Jenna đã giữ lại phần lớn chủ lực của cảng kết. Hắn biết rõ mục tiêu lần này của quân đoàn hắc ám rất có thể là tháp liệt nhân. Vì vậy bảo vệ tháp liệt nhân mới là quan trọng nhất. Thế nhưng trạm không gian vẫn luôn im ắng, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Quân đoàn hắc ám hiển nhiên cũng tính đến điểm này. Hơn nữa vì ở ngoài tầm với, chúng không có khả năng tấn công trạm không gian. Mục tiêu lần này của chúng nhắm vào Thẩm Việt. Tốc độ tiêu phao của quân đội vẫn chậm hơn tốc độ sinh sản của bọt biển. Không trung vẫn còn bị cản trở. Tầm mắt của Thẩm Việt miễn cưỡng có thể nhìn rõ phía trước. Có thứ gì đó đang theo dõi cậu. Một con ong nhỏ xíu, tàng hình, ẩn mình trong bọt biển. Xem ra là người của quân đoàn hắc ám đang theo dõi mình. Thẩm Việt dò xét tinh thần lực. Con ong tàng hình bị quấy nhiễu rơi xuống. Phía dưới, mọi người nheo mắt, trong bầu trời đầy màu sắc dày đặc. Mơ hồ nhìn thấy một đám vật thể đen nghịt xuyên qua lớp bọt biển rực rỡ. Đó là cái gì? Mau trở về. Đó là chiến hạm cánh nhỏ. Một đám chiến hạm cánh nhỏ phất lôi. Thân hình nhỏ bé như chim bay. Xòe đeo cánh. Lao thẳng xuống giữa làn bọt biển ảo diệu. Có dân thường cầm súng điện từ hoặc súng laser dân dụng. Nhắm ngay một chiếc trong số đó. Nhưng vì mục tiêu quá nhỏ, phần lớn đều bắn trượt. Đối với robot chiến hạm mà nói, dù chúng cũng chỉ gây tổn hại rất nhỏ. Từ những chiến hạm này phun ra một lượng lớn thuốc tạo bọt ảo. Càng nhiều bọt biển sinh ra, cảnh báo, phát hiện chiến hạm cánh nhỏ phất lôi của địch đang tiến về hướng trường quân đội số 1. Số lượng lớn, chú ý hướng đi của địch. Đội hình 037 lập tức tiến lên chi viện. Chiến hạm tuần tra trên mặt đất đầu tiên tấn công những chiến hạm không người lái này. Nhưng bọt biển ảnh hưởng đến tốc độ của chiến hạm. Tầm nhìn của binh lính bị nhiễu loạn. Đối phương nhỏ gọn nhanh nhẹn. Ẩn nấp trong bọt biển rất khó bị khóa mục tiêu. Hiệu quả chặn đánh cực kỳ nhỏ. Ngược lại, thỉnh thoảng có chiến hạm của quân đoàn bị trúng tia laser và trùm tia lăng kính của đối phương. Báo cáo, chiến hạm không người lái của địch đã hướng về khu học xá. Khu học xá có lớp phòng hộ kiên cố. Chúng đến đó có thể làm gì? Đội hình 037 đang trên đường đi tầm nhìn bị cản trở. Không thể kịp thời đến trường quân đội số 1. Xin chỉ thị, bất luận thế nào, nhất định phải đến trường quân đội số 1. An toàn của học sinh vô cùng quan trọng. Rõ, Thẩm Việt nhận dạng thân phận. Xuyên qua cơ giới mới có thể tiến vào kho hạm của khu học xá. Khi ngẩng đầu, cậu thấy trên không trung dày đặc vật thể bay không xác định. Giống như đàn quạ đậu bên ngoài lớp phòng hộ. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt trống rỗng của tháp liệt nhân, cậu tràn ngập ghê tởm đối với tất cả mọi thứ của quân đoàn hắc ám. Thẩm Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám chiến hạm không người lái kia. Nếu là nhắm vào mình, vậy thì cứ đến đi. The Zest, hạ lớp phòng hộ xuống. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trong hình ảnh ba chiều, giọng nói đen tối xa xôi vẫn đang chỉ dẫn The Zest. Điên rồi sao? Đừng nói tôi không có khả năng nghe theo anh. Cho dù có, tôi cũng không thể tiếp cận hệ thống phòng hộ của trường. Danh sách mật mã hệ thống phòng hộ tôi đã lưu trong quang não của cậu. Cứ làm theo từng bước. Sao anh lại có? The Zest không thể tin được nhìn hắn. Đừng hỏi, cậu chỉ cần vào hệ thống hạ lớp phòng hộ xuống. Tôi sẽ giúp cậu đối phó với Thẩm Việt. Thế nào? tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương những người khác. Ánh mắt Đờ Zs khẽ động. Đến đây đi, chỉ cần giúp tôi một việc nhỏ này. Tất cả những gì thuộc về cậu trước kia sẽ trở về. Bên trong khu học xá B2, học sinh ngẩng đầu lo lắng nhìn chằm chằm lên không trung. Một đám chiến hạm không người lái không biết từ đâu xuất hiện đang điên cuồng tấn công lớp phòng hộ khu B2. May mắn là lớp phòng hộ không bị ảnh hưởng. Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, lớp phòng hộ rung động một chút, ngay sau đó liền biến mất trên không trung. Sao lại thế này? Tại sao lại gỡ bỏ lớp phòng hộ? Chiến hạm không người lái không chút trở ngại ùa vào khu học xá. Bọt biển trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Đây là khu học xá của khoa thần liệu. Học sinh không có cơ giáp hộ thân như khoa cơ giáp. Chỉ có thể trốn vào nơi trú ẩn. Này, mau vào đi, chỗ đó nguy hiểm lắm. Một học sinh hét lớn về phía bóng người trên cầu vượt. Trong cơn mưa bọt biển, người nọ đội chiếc mũ trùm đầu màu đen rộng thùng thình. Chiếc mặt nạ phòng độc nhẹ che kín mặt. Đó là ai? Là người ngoài trường sao? Hắn không muốn sống nữa à? Thẩm Việt đứng trên cầu vượt nối liền hai khu học xá. Nhìn những chiến hạm không người lái bắn nhanh tới từ trên không. Thờ ơ, cuồng phong cuốn lên bọt biển và vạt áo rộng của cậu. Vô số vũ khí laser đồng thời nhắm ngay tim cậu. Ngay khi mọi người kinh hô nguy hiểm, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Những chiến hạm không người lái đang tấn công đột nhiên khựng lại. Lệch hướng 10 mét so với người nọ, dường như trong nháy mắt mất đi sự nhạy bén. Các chiến hạm va vào nhau, những tia laser chính xác bắn trúng đồng loại. Có người kinh hãi kêu lên một tiếng, những mảnh vỡ cơ giáp bị tia laser cắt trúng rung lên lách tách. Rồi đồng loạt rơi xuống, người trên cầu vượt vẫn bình an vô sự đứng ở đó. Trời ơi, hắn đang làm gì vậy? Máy bay không người lái đột nhiên bị đơ à? Có thiết bị gây nhiễu trên người hắn sao? Không. Hình như là sợi tơ tinh thần. Hắn có thể điều khiển sợi tơ tinh thần sao? Quá ngầu, một trận xôn xao nổi lên trong đám học sinh. Đây chỉ là 10 chiếc cơ giáp nhỏ đi tiên phong mở đường. Những chiếc cơ giáp lao tới tiếp theo vẫn điên cuồng tấn công người trên cầu vượt. Khiến người ta không kịp nhìn. Cuồng phong xoáy những đám mây bọt biển. Mọi người trợn tròn mắt, thậm chí quên cả hô hấp. Những sợi tơ tinh thần vô hình đã dày đặc bao quanh Thẩm Việt. Cậu vươn tay, những sợi tơ tinh thần theo đó kéo dài ra ngoài. Những bọt biển vốn đang bay xuống chạm vào những sợi tơ kéo dài. Trong nháy mắt bị nghiền nát, mọi người không nhìn thấy sợi tơ tinh thần của cậu. Chỉ có thể thấy những bọt biển xoáy trước mặt cậu đồng thời vỡ tan. Những cơ giáp ở gần đó thì phát cuồng loạn xạ một hồi. Phát ra những tia tấn công không mục tiêu cắt tứ tung. Bản thân đàn chiến hạm máy móc vì quá dày đặc, bị tinh thần lực quấy nhiễu, căn bản không thể tránh né đòn tấn công của đồng đội. Chỉ có thể bị giết hại lẫn nhau, lại bởi vì được điều khiển bằng máy móc thông minh, không có ý thức sợ chết của con người. Vô số cơ giáp chỉ có thể lao đầu vào lửa. Chẳng khác nào một đàn quạ tre già măng mọc nhau đi tìm cái chết. Từng đám xác máy móc chất đống dưới cầu vượt. Tất cả diễn ra chưa đến một phút. Những học sinh trốn gần khu dạy học đồng loạt kinh ngạc đến không nói nên lời. Chỉ có quang não vẫn tận tụy ghi lại cảnh tượng kỳ diệu này. Đến khi phản ứng lại được thì người trên cầu vượt đã biến mất không dấu vết. Giáo sư cơ giáp bảo vệ khu B2 vừa bay ra khỏi khoang cơ giáp, cùng với đội hình 037 đến cứu viện, đều kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ chiến hạm không người lái. Vẻ mặt khó hiểu, màn hình chat đã bắt đầu điên cuồng spam, video được đăng lại lan truyền khắp mạng. Hắn là ai? Trong vòng 10 phút tôi muốn thông tin của hắn. Điên rồi, quá ngầu. Tại sao hắn có thể làm được tinh tế như vậy? Khống chế mạnh mẽ như vậy? Rất có thể là một ông lão. Không, cho dù là ông lão, toàn bộ vũ trụ căn bản không có ai có thể điều khiển tinh thần lực đến mức điêu luyện như vậy. Vậy tinh thần lực đó phải là cấp bao nhiêu? Đầu tiên loại trừ cấp S, cấp S không làm được. Không thể nào là ông lão, nhìn vóc dáng là biết, là một người trẻ tuổi. Đêm nay mơ thấy tư liệu sống rồi. Làm ơn, nhất định phải giúp con thi đậu trường quân đội số 1. Con muốn theo đuổi thần tượng của con. Lớp phòng hộ khu B2 một lần nữa được các giáo viên trên không dựng lại. Nhưng đoạn video 1 phút kia sẽ vĩnh viễn lưu truyền trên tinh võng. Dù sau này thân phận thiên kiều nhân được xác minh chính là Thẩm Việt. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc đoạn video này được người người tôn sùng như một huyền thoại. Trở thành mục tiêu theo đuổi trong lòng vô số người. The Zest ngồi trong phòng, khom lưng cúi đầu, hai tay hung hăng ôm đầu. Khoảnh khắc cậu hạ lớp phòng hộ xuống, linh hồn cậu đã mất đi một nửa. Và ngay lúc này, nhìn những cỗ máy tàn phá trên màn hình quang não cùng những bình luận kinh ngạc thán phục của mọi người, The Zest chỉ cảm thấy nực cười đến đáng thương. Xem ra, một nửa linh hồn kia của cậu mất đi thật vô nghĩa. Video thiên kiều nhân vừa ra, 10 phút sau, một biểu đồ phân tích tinh thần lực chuyên nghiệp đã lan truyền điên cuồng. Có người dùng thiết bị tinh thần lực chính xác, phân tích từng khung hình phạm vi bọt biển tan vỡ và thời gian các cơ giáp mất kiểm soát trước sau. Từ hình dáng thiên kiều nhân đến cánh tay vươn ra và đầu ngón tay, những sợi tơ tinh thần đan xen dày đặc và lực kéo dài đều được phân tích hoàn chỉnh. Sức mạnh màu vàng rắc rối khó gỡ, kéo dài vô tận tựa như thân thể vàng của thần minh, mang đến cho người ta sự chấn động thị giác mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, tinh võng bùng nổ, thậm chí có người nghi ngờ thiên kiều nhân căn bản không tồn tại. Chỉ là video được dựng lên. Chiếc áo hoodie đen cùng đôi giày vải trắng đã trở thành cơn sốt trên mạng. Bán hết sạch trong một giây, đơn đặt hàng bùng nổ, nhãn hiệu đó vô tình trở thành quán quân doanh số trên tinh võng. Để tìm ra thân phận của thiên kiều nhân, cư dân mạng dùng mọi thủ đoạn, chỉ dựa vào bàn tay mà thiên kiều nhân lộ ra để phóng to so sánh. Chiều dài xương, vân tay, v.v. đều bị nắm bắt triệt để, nhưng cuối cùng tất cả những người có khả năng được đề cử đều bị loại bỏ. Ngay cả tháp liệt nhân cũng bị đưa vào danh sách, nhưng vì so sánh ngón tay không thành công mà bị loại. The Zest ngày hôm qua đã sớm trở thành chuyện cũ, không ai nhắc lại. Trong mắt mọi người, The Zest và thiên kiều nhân căn bản không có điểm nào có thể so sánh. Trong khi cả vũ trụ điên cuồng truy đuổi thần tượng, chỉ có Kiều Tê trốn trong chăn NR, đau khổ. Làm sao bây giờ? Hình như hắn phát hiện ra bí mật động trời của bạn cùng phòng rồi. Thẩm Việt vẻ mặt cạn lời nhìn người bạn cùng phòng đang vặn vẹo như con sâu trên giường. Cậu làm gì vậy? Kiều Tê quay đầu lại. Một lần nữa xác nhận chiếc áo David đen và đôi giày vải trắng kia của đối phương, cùng với chiếc mặt nạ phòng độc vừa mới tháo xuống trên tay. Lại nhìn đoạn video đã được phát đi phát lại mấy chục lần kia. Bóng dáng quen thuộc, rồi hung hăng tự tát vào mặt một cái cảnh cáo. Đừng có mơ nữa được không? Đừng có nghĩ lung tung. Cái kiểu hóa trang này quá bình thường. Thẩm Việt chỉ là một tên đáng thương nhỏ bé vùng lên sau khi bị bắt nạt. Hơn nữa một kẻ phàm phu tục tử như mình sao có thể xứng có được một người bạn cùng phòng thần tiên như thiên kiều nhân chứ? Thẩm Việt, sao cậu lại thành ra thế này hả? Kiều Tê từ trên giường bật dậy, nghi ngờ nhìn anh, có gì không ổn sao? Cậu không xem video à? Không, vừa đi thành phố ngầm làm nhiệm vụ về. Kiều Tê phóng to video lên không trung, dí vào mặt anh Phát. Tớ đã bảo không thể nào là cậu mà. Ha, Thẩm Việt đã nghĩ đến khả năng sẽ bị chụp lên mạng, nhưng không ngờ lại gây ra náo động lớn như vậy. Là tớ thì tốt rồi. Jenna gửi tin nhắn tới. vô cùng ngắn gọn, nguyên soái tìm cậu, càng ngắn gọn, tình huống càng khẩn cấp. Thẩm Việt biết tháp liệt nhân vừa tỉnh lại chắc chắn sẽ tìm mình. Nhưng không ngờ hắn lại tỉnh dậy sớm như vậy. Nhưng phiền toái là, sau chuyện vừa rồi, học viện đã vô cùng cẩn thận. Lớp phòng hộ lại được dựng lên. Bất kỳ ai cũng không thể ra vào. Thẩm Việt muốn ra ngoài. Căn bản không có khả năng. Hắc ám quân đoàn, trên điện chính vương cung của tinh cá chép. Một tiếng ầm vang lớn. Đậu thoi tê liệt ngã xuống ngai vàng. Các đại thần cũng kinh ngạc tại chỗ. Không thể nào, dù là tháp liệt nhân cũng không thể có tinh thần lực như vậy. Không thể nào, không thể nào. Người chỉ biết nói không thể nào. Tháp liệt nhân vì cái gì không chết? Đậu thoi đã tràn đầy mất kiên nhẫn. Có Thẩm Việt ở đó, độc tố của tháp liệt nhân luôn có thể được khống chế. Vị đại thần phía dưới thận trọng nói. Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Kết quả ngay cả Thẩm Việt cũng không bắt được. Lúc trước còn thề son sắt nói tháp liệt nhân trúng độc chắc chắn phải chết. Bây giờ ngươi nói cho ta. Thẩm Việt khống chế độc tố của tháp liệt nhân. Ngươi từ đầu đến cuối đều đang trêu chọc ta sao? Không, vương bớt giận à. Dù có thể khống chế, tháp liệt nhân cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng đáng sợ này. Ngài xem, đến bây giờ hắn còn chưa xuất hiện. Không 10 ngày nửa tháng hắn không thể khỏi hẳn. Về phần Thẩm Việt, chúng ta cũng đã thăm dò được thực lực của hắn. Điện trên im lặng như tờ. Quả thật là đã thăm dò được thực lực. Nhưng loại thực lực này khiến người ta tuyệt vọng đến thế nào? Cách chương.